Chương 297, các ngươi có thể ăn không? Quỵ cầu toàn đà tờ HNZ. Thiết tháp bên trong, Giang Nam chờ đợi một hồi, trước mặt thần sắc từ từ chuyển biến tốt một chút. Tối thiểu, không còn là giống như ngọn nến giống nhau, lúc nào cũng có thể bị thổi tắt xung động. Ở trên người của bọn họ, Giang Nam cũng nhìn thấy một tia sinh khí. Dũng sĩ, van cầu ngươi trợ giúp chúng ta giết chết tầng chót tên ma quỷ kia. A cư dân nhìn Giang Nam, trầm giọng nói. Ma quỷ Giang Nam trong mắt hơi híp, chậm rãi hỏi, ngươi có thể nói hay không nói cặn kẽ một ít tốt. Cư giờ nở tờ cờ gật đầu, cho Giang Nam giải thích đứng lên, tên ma quỷ kia, có cảnh cây một dạng cánh tay chỉ bất quá, thân thể hắn giấu ở trong quần áo đen, ta không cách nào thấy rõ bộ dáng của hắn. Thế nhưng, hắn lại muốn giết chết chúng ta còn muốn hủy diệt chúng ta thôn xóm. Cành cây một dạng cánh tay Giang Nam ánh mắt khẽ động, có thể có được như vậy cánh tay tên, cũng chỉ có yêu tộc quái vật. Cái kia các ngươi bị hấp huyết là tình huống gì? Giang Nam cau mày, dò hỏi. Không biết xuất hồ ý liêu, thôn dân cũng không biết nguyên nhân chân chính, ta chỉ là ngầm trộm nghe đến, tên ma quỷ kia nói muốn 100 máu của chúng ta, tới không sạch sẽ linh hồn để cho hắn sử dụng. Không sạch sẽ linh hồn? Giang Nam nghi hoặc một tiếng, có chút sợ không được đầu não. Không sai dũng sĩ. Ta chỉ là nghe được tên ma quỷ kia nói như vậy. Cư dân thần sắc có chút ảm đạm cùng áy náy, phóng phật vì không thể trợ giúp cho Giang Nam cảm thấy xấu hổ. Chứng kiến cư dân biểu tình, Giang Nam thoáng một trận, sau đó đứng lên, những thứ này dược tể cho ngươi, ngươi cho mỗi một cư dân dùng. Sau đó, các ngươi mau rời đi nơi đây nói, Giang Nam thần sắc cứng đờ, mờ mờ tờ, tầng 2 còn có mười mấy cái tinh anh cấp bậc quái vật không có thanh lý. Bọn họ đi qua không phải chỉ do muốn chết nha. Ánh mắt nhìn về phía Hương Hương, Hương Hương rất là ngạo kiều phiết qua đầu nhỏ. Có thể cưới Hương Hương người, Nam tính liền Giang Nam một cái. Hiên Viên Kiếm huynh đệ hai người, cầu xin Hương Hương không biết bao nhiêu lần đều chưa thành công. Không có biện pháp, hiện giai đoạn phi hành sủng vật có thể phi cao 20m liền rất lợi hại. Mà Hương Hương, thực lực bây giờ nhưng là bay đến 100m cao so với lúc trước 50m, chọn cao gấp đôi. Cưỡi Hương Hương, cùng cưỡi phổ thông phi hành sủng vật, hoàn toàn chính là hai cái cấp bậc đẳng cấp. Nghe được Giang Nam nói phía sau, cư dân nhìn Giang Nam chậm rãi nói, dũng sĩ, ngươi đi trước tầng cao nhất thời điểm muốn cẩn thận. Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, cái này thiết tháp khiến cho chúng ta lão tổ tông kiến tạo phía trước thời điểm bị thương, chúng ta không cách nào nhúc nhích. Hiện tại không giống nhau, chờ chúng ta trả lời một chút tinh lực sau đó, chúng ta thì sẽ chạy khỏi nơi này. Coi như là phía dưới có quái vật, cũng vô pháp xúc phạm tới chúng ta. Nghe được cư dân nói, Giang Nam gật đầu, sau đó ở Hương Hương phi hành dưới, tiến nhập tầng cao nhất. Đường phân cách thiết tháp tầng chót, Giang Nam sau khi đi vào, ánh mắt khẽ híp một cái. Tầm mắt của hắn bên trong, xuất hiện hai cái màu sắc hồ điệp. Hai cái này hồ điệp bị định cố ở một cái lọ bên trong, bên ngoài thì là hợp với hai cái đường ống. Thỉnh thoảng, có dòng máu màu đỏ chảy vào trong thùng. Phía dưới, một người mặc hắc sắc áo khoác ngoài da hỏa, đang ở tử tử mà nhìn chằm chằm lọ. Hấp thu, tận tình hấp thu a, đến khi linh hồn của các ngươi biến thành không sạch sẽ linh hồn bị ta hấp thu sau đó, ta có thể lên cấp làm linh cấp lĩnh chủ. A ha ha ha, không trùng, Giang Nam ánh mắt rời rạc một cái. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra tình huống, thế nhưng, đem cái kia bở gì cờ giờ lọ phá đi là được rồi. Hương Hương, chúng ta đi chiêm chiếp một đạo bạch sắc đường dài huyễn ảnh trên không trung kéo qua, ngay sau đó, Giang Nam tay phải chém một cái. Ma kiếm ạ bổ phịt mang theo một đạo kiếm khí, trên không trung ngẩn ngơ mà qua. Ba như thủy tinh rất bể thanh âm vang lên, cái kia trong suốt dễ dàng bị Giang Nam đánh nát. Ngay sau đó, hai cái màu sắc rực rỡ hồ điệp nhanh chóng bay lên, trôi dạt đến không trung. Tình huống gì trong nháy mắt, phía dưới cái kia yêu tộc quái vật nổ, a hồn đạm. Tên ghê tởm, ngươi cũng dám hủy diệt chuyện tốt của ta. Theo yêu tộc quái vật tâm tình phong đại, một cái thoạt nhìn gầy nhỏ khí thế lại cường đại quái vật xuất hiện. Hai mắt rất lớn, bên trong lóe ra phẫn nộ lửa giận. Một tấm tương tự với vê đút miệng, càng là vô cùng dữ tợn. Không chung, hai cái màu sắc hồ điệp phóng phật biết Giang Nam là tới bảo vệ bọn hắn tựa như, bay múa nút ở Giang Nam phía sau. Hương Hương, Tiểu Liên, các ngươi trên không chung phụ trợ ta a. Giang Nam nhẹ giọng nói rằng, ngay sau đó, ánh mắt đông lại một cái từ Hương Hương trên người nhảy rơi xuống. Chiêm chiếp. Hương Hương điểm một cái đầu nhỏ, thân thể quanh quẩn trên không trung một cái. Ngược lại là cả lì ẩn, rất rõ ràng bị hai cái màu sắc hồ điệp hấp dẫn. Các ngươi là hồ điệp cả lì ẩn dương tinh khiết con ngươi, hiếu kỳ nói. Hai cái màu sắc hồ điệp bay lượn ở cả lì ẩn trước mặt, làm ra gật đầu động tác. Cái kia các ngươi có thể ăn không hồ điệp, siêu siêu trong nháy mắt, hai cái hồ điệp cùng cả lì ẩn kéo dài khoảng cách, có chút sợ hãi nhìn cả lì ẩn. Có thể ăn không vấn đề này, thật sự là có chút muốn chết. Nhìn bay đi hồ điệp, cả lì ẩn đô đô cái miệng nhỏ nhắn, một đôi mắt to bên trong đều là thất vọng. Nhưng là rất nhanh, cả lì ẩn đã bị màu sắc rực rỡ hồ điệp mỹ lệ bề ngoài hấp dẫn. Phía dưới, yêu tộc thụ nhân quái vật nhìn Giang Nam, gầm hét lên, ghê tởm mạo hiểm ra, ta không tha cho ngươi phải. Giang Nam trong mắt hơi híp, đáp lời thời điểm thì là nhìn về phía trước mặt thụ nhân. Nhất thời, tài liệu của hắn xuất hiện ở Giang Nam não hải bên trong.